Hệ thống xuyên nhanh, vài ác đại lão không dễ chọc. Chương 146 Thiên sư, có quỷ kìa, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quẻ tởm quá, người chịu không nổi hình ảnh này lập tức nôn khan. Bộ dáng hiện tại của Nguyễn Mạch khó mà tả thành lời. À định thần lại, dán một lá bùa lên người. Tia sáng bắn ra bốn phía, những điểm đen đang hút máu ả rơi xuống đất. Nhúc nhích vài lần, lại tụ thành một cụm, bởi vì dính máu, trong màu đen ẩn ẩn sắc đỏ. Nguyễn Mạch tái xanh vì mất máu, vội vàng sờ soạng trên thân. Vết thương chồng chất, quần áo rách tươm. Gào, ả vừa giải quyết mấy ác quỷ xương đen đột nhiên lao tới, bên kia Hạ Ca đã đè ép ác quỷ thành một khối nhỏ, lại thêm chút sức sẽ có thể hoàn toàn tiêu diệt. Lăng Thanh Huyền cho cụm xương đen nhỏ tới dây dưa với Nguyễn Mạch, chính mình bay tới bên người Hạ Ca. Tiểu gia hỏa lại tranh công, ác quỷ phải để cô tự mình gỡ yêu ta ết. Để tôi, Hạ Ca không chút do dự đem trận pháp giao cho cô. Chính tay gỡ yêu ta ết chết kẻ thù, hẳn là để cô tự mình làm. Lăng Thanh Huyền nhìn ác quỷ đang nóng nảy dễ dụa, đưa tay bóp. Nó trong nháy mắt biến thành bột mịn, phiêu tán giữa không trung, sau khi rơi trên mặt đất dần dần biến mất. Nguyễn Mạch còn đang đối phó cụm xương đen nhỏ, cơ thể bỗng khựng lại, phun ra một ngụm máu lớn. Quỷ hầu biến mất, chủ nhân sẽ chịu trọng thương. Ả khuỵu gối, ngã trên mặt đất, lục phủ ngũ tạng quặn đau. Đôi cầu nam nữ kia, vậy mà liên thủ đả thương mình. Ả nhìn cụm xương đen còn đen mấp máy kia, có cơ hội còn có cơ hội. Âm quỷ phiên trong tay ả không ngừng đưa âm khí vào cụm xương đen kia. Chỉ cần còn có âm quỷ phiên, ả sẽ lại có thể bồi dưỡng ra một ác quỷ khác. Ả muốn gờ yêu ta ết chết đôi cầu nam nữ kia, gờ yêu ta ết chết bọn họ. Trên gương mặt xinh đẹp động lòng người, biểu tình trở nên dữ tợn. Nguyễn Mạch không ý thức được mình bây giờ trông tàn ác đến mức nào. Vẻ mặt đó, lại bị người vây xem nhìn thấy rõ mồn một. Âm khí không ngừng truyền vào trong cụm xương đen nhỏ, bên trong nó tựa hồ một cái động không đáy, chờ Nguyễn Mạch nhận ra thì đã trễ. Âm quỷ phiên bị hút cạn rồi, âm quỷ phiên không có linh hồn, đến cả bay cũng bay không nổi. Cụm xương đen tại khoảnh khắc âm quỷ phiên rơi xuống, nổ tung thành cho bụi. Xong xuôi, Lăng Thanh Huyền nhìn một chút chuẩn bị kéo Hạ Ca về nhà. Diệt xong ác quỷ, về ngủ một giấc đã. ZZ phá đám mà nhắc nhở ký chủ, ngươi còn chưa trừng trị nữ chính đâu. Nhiệm vụ chính tuyến không tính là hoàn thành, người đang làm trời đang nhìn, bổn tọa không trừng trị, sẽ có người khác làm, tí chủ, ngươi lại lười đúng không? Đúng không, no độ y đổ, no, đứng lại đó, Nguyễn Mạch kêu to đến khản tiếng, ả chật vật đứng dậy, cắn chót lưỡi, muốn động thủ với Lăng Thanh Huyền. Hạ Ca vội vàng đưa tay ngăn cản, công kích nện lên người hắn. Nguyễn Mạch đột nhiên sừng sốt, cảm ứng, ả cảm ứng được, thọ mệnh của Hạ Ca kết nối tới trên người Lăng Thanh Huyền. Ả khiếp sợ nhìn Lăng Thanh Huyền, con quỷ này, không chỉ lấy đi dương khí còn lấy đi nhiều thọ mệnh của hắn như vậy. Hạ Ca, cô ta là lệ quỷ, cô ta hút dương khí của cậu còn chưa đủ, còn ngấp nghé thọ mệnh của cậu. Cậu sẽ chết trên tay cô ta. Chấm, Ả muốn lôi kéo Hạ Ca về phía mình, đem bọn họ đánh bại từng người một. Tôi có thể giúp cậu thu hồi thọ mệnh, cậu mau giúp tôi diệt trừ cô ta. Chấm, người vây xem dừng bước, ánh mắt nhìn về phía Hạ Ca đầy tiếc hận và phê phán. Thân là thiên sư, lại bị quỷ hút đi thọ mệnh, quả thực là sỉ nhục của giới thiên sư. Đôi mắt đen nhánh như đầm sâu, Hạ Ca khí phách nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, tôi tự nguyện cho. Tự nguyện, chẳng lẽ hắn thích lệ quỷ kia? Bị suy nghĩ này làm kinh sợ, Nguyễn Mạch cắn răng, còn muốn ngăn đón bọn họ, không ngờ thiên sư phủ cùng nhân viên lãnh đạo của khách sạn này tới. Nguyễn Mạch thắng bại là chuyện thường tình, đừng làm mất thể diện của thiên sư chúng ta. Nguyễn Mạch chưa từng bị tiền bối quát nạt, cuộc đời ả đều là được tâng bốc. Phun ra một ngụm máu, Nguyễn Mạch gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Thanh Huyền. ZZ, vì sao mỗi lần nữ chính dùng ánh mắt như vậy nhìn bổn tọa đều chịu không nổi. Thì, đại khái chắc là vì ký chủ đáng yêu, không đáng yêu bằng ngươi. ZZ trái tim run rẩy, không biết Lăng Thanh Huyền đang tính toán điều gì. Hạ Ca nắm chặt lấy tay cô, không chút e ngại ánh mắt của người khác. Hắn thích cô, chuyện này, cả thế giới đều biết thì càng tốt. May mà khách sạn tạm thời không xuất hiện thương vong, chỉ có Nguyễn Mạch thương tổn nặng nhất. Bác cả của Lương Tập bảo gã đi đỡ Nguyễn Mạch kiếm chút hào cảm. Thế nhưng Nguyễn Mạch vốn không ưa gã, thấy gã tới gần, sự chán ghét trong mắt càng thêm nồng đậm. Thiên sư quyết đấu thất bại, tất cả mọi người đều trông thấy, Nguyễn Mạch phải đáp ứng một yêu cầu của Hạ Ca. Bảo cô ta hỏa táng thi thể của tôi, không được phép sử dụng thêm bất cứ thủ đoạn nào. Lăng Thanh Huyền nhàn nhạt nói một câu, lại làm cho Hạ Ca cắn chặt răng ngà. Suy đi tính lại, hắn lại không nghĩ tới chuyện này. Nguyễn Mạch lòng dạ xấu xa, chuyện lần trước lại thêm chuyện này, à nhất định sẽ trả thù. Hạ Ca một thân một mình, à tạm thời không có biện pháp. Nhưng thi thể của Lăng Thanh Huyền còn chưa được hỏa táng, Nguyễn Mạch muốn giở trò chắc chắn rất dễ dàng. Hạ Ca nói lại cho Nguyễn Mạch nghe, à mới bừng tỉnh đại ngộ, hối hận lúc trước không nghe theo quỷ hầu, khống chế Lăng Thanh Huyền. Ở trước công chúng, à đáp ứng, hất tay Lương Tập ra, hừ lạnh bỏ đi. Lương Tập vội vàng đuổi theo. Lúc nãy quỷ hầu của Nguyễn Mạch đả thương người, mọi người ở đây đều nhìn thấy. Trong số những người tới khách sạn Nghiệp Linh lần này có cả thế hệ trước của Thiên Sư Phủ. Bọn họ quan sát thấy Hạ Ca sử dụng bùa chú cao cấp cùng linh lực dư thừa kia, quyết định đặc cách cho hắn tấn chức thành cao cấp thiên sư. Thời điểm nhận giấy chứng nhận tư cách, Hạ Ca cảm thấy như đang nằm mơ. Quá nhanh, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ nhanh như vậy có được giấy chứng nhận tư cách. Mà tất cả những gì hắn đạt được đều nhờ có Lăng Thanh Huyền. Thần ái, Hạ Ca cười cong mắt thành hình trang khuyết ôm lấy Lăng Thanh Huyền. Ông trời vẫn là có mắt đã đưa cô đến bên hắn. Lăng Thanh Huyền đẩy đẩy, tiểu gia hỏa, giấy chứng nhận của ngươi cấn vào bổn tọa, lấy ra trước đi, ký chủ thật là vô địch bộ môn phá mốt. Khụ khụ, lão nhân của Thiên Sư Phù kia ho nhẹ vài tiếng, nói. Hạ Ca tuy cháu được tính ra mệnh cách đại sát nhưng bây giờ lấy được tư cách cao cấp thiên sư, cháu có muốn về lại Hạ gia không? Muốn trở về không? Hạ Ca nhìn qua những người vừa nãy đứng xem kịch, trong đó có Hạ gia. Bọn họ từ đầu đến cuối không có ý định nhận lại Hạ Ca cho nên chưa từng lên tiếng. Bây giờ lão nhân kia nói ra, bọn họ vội vàng lắc đầu. Không được, nếu nó trở về, Hạ gia sẽ sụp đổ. Để một kẻ có mệnh đại sát ở Hạ gia nhất định sẽ bị hắn ảnh hưởng. Đúng vậy, không thể cho nó trở về. Trở thành cao cấp thiên sư thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng đâu thay đổi được mệnh cách của nó. Đám người láo nháo không ngừng, Lăng Thanh Huyền phát giác thân thể Hạ Ca cứng đờ. Hệ thống cảnh báo, nhân vật phản diện Hạ Ca giá trị hắc hóa đạt 30. Giá trị hắc hóa tăng lên, tiểu gia hỏa không thích bọn họ lại nhài lầm bầm. Lăng Thanh Huyền ném một đạo bùa, mấy người đang nói chuyện bị cấm ngôn. Lệ quỷ này biết bùa chú của thiên sư. Trời ơi, Hạ Ca lợi hại như vậy. Cả quỷ hầu của hắn cũng biết sử dụng cái này. Trong nháy mắt hình tượng của Hạ Ca trở nên vô cùng cao lớn. Rốt cuộc xưa nay quỷ hồn không thể đụng vào vật của thiên sư. Lại không ngờ quỷ hầu của hắn có thể. Cách chương.